Vạn Dạ Chi Chủ, chương 628, Đông Huyền Tinh Vực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Cơ Thiên Hoành trong cơ thể bộc phát ra không gì sánh kịp thần lực. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một đạo xuyên suốt bầu trời cùng dưới mặt đất cột sáng. Giờ khắc này, khí thế của hắn nhảy lên tới cực hạn, như thần cái phục sinh. Đạo kia cột sáng phảng phất giải khai cửu trọng thiên, lệnh hư không sụp đổ, cũng phá vỡ cái thế giới này gông xiềng. Có trong vũ trụ khí tức tràn ngập, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng giờ khắc này đều bị sợ ngây người. Đây là muốn phi thăng sao? Tiến đến, Cơ Thiên Hoành thanh âm vang lên. Mỗi khỏa tinh cầu đều có cùng loại thế giới bình chướng pháp tắc, mạnh yếu không đồng nhất. Nếu là muốn thông qua phi hành ly khai, dùng nguyên tinh cường độ, chúng ta cần tại thiên ngoại thiên phi hành 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm, Ninh Minh mang theo Hiên Viên Hoàng tiến nhập cột sáng. Càng thêm rung động tại Cơ Thiên Hoành giờ phút này bộc phát ra sức mạnh to lớn. Tuy nhiên thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ đã vượt ra phàm tục, có thể chống cự giá lạnh, không cần không khí cũng có thể còn sống một thời gian ngắn. Nhưng muốn tại cách mặt đất trăm vạn trượng độ cao sâu không trung phi hành 7 ngày 7 đêm, coi như là nhị phẩm cảnh tu sĩ cũng không có khả năng có thể. Bổn vương giải khai cái này khỏa tinh cầu pháp tắc, kế tiếp trực tiếp bước vào tinh hải là được. Cơ Thiên Hoành mở miệng. Cùng lúc đó, cái thế giới này sở hữu tất cả sinh linh đều lâm vào cực lớn rung động. Bắc Nguyên, một đầu như là ngân hà giống như sáng chói cột sáng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là thần thoại trong chuyện xưa Ba Biệt Tháp. Quá mức đồ sộ, ôi trời ơi, thần linh phủ xuống sao? Đây là, trong tinh không khí tức, chúng ta cái thế giới này bị đánh vỡ. Chẳng lẽ là nhất phẩm cảnh cường giả muốn phá vỡ mà vào vũ trụ chính giữa đi? Phần đông tu sĩ đều tại nghị luận, trong nội tâm rung động vạn phần. Cái này thật sự giống như là tiên nhân phá toái hư không? Bước chân vào trong truyền thuyết tiên giới, cái loại này hư vô, bao la mờ mịt khí tức đều tràn ngập tiến vào cái này khỏa tinh cầu. Lệnh không ít người động dung, chưa bao giờ cảm nhận được qua chính thức vũ trụ nhịp đập. Quảng cáo, Đại Chu Vương Triều, Thần Đô, Thái Thượng Hoàng cùng với Thôi Tể Tướng bọn người giờ phút này đều ngẩng đầu lên. Nhìn qua cái kia đi thông một cái thế giới khác con đường thông thiên. Tốt rồi, Lâm Tả Đạo vỗ vỗ Lâm Tiếu Tiếu bả vai. Thứ hai trên mặt đẹp treo đầy không bỏ. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ lo lắng cùng vẻ phức tạp. Bắc Nguyên, Tứ Đại Tiên gia người giờ phút này cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắc mặt phức tạp, cũng tại trong lòng là Hiên Viên Hoàng đưa lên chúc phúc. Tại cái đó thế giới đại phóng dị sắc a, Hoàng Nhi. Hy vọng có thể trông thấy ngươi chính thức thành tiên cái kia một ngày. Nam Cương, Liên Hoa Tông, Tiểu Phật Đa có chút ngẩn người. Còn không biết đây là xảy ra chuyện gì. Thánh Phật Đại Sư Tắc thì chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, phía sau, Ấn Quang Đại Sư hoặc là nói từng đã là Lý Lão Ma. Lý Chính, hắn bảo tướng trang nghiêm, khuôn mặt không vui không buồn, bờ môi thì tại chậm rãi nhu động. Phù Thiên Thương Hải Viễn, Khư Thế Pháp Chu Khinh, Thủy Nguyệt Thông Thiện Tịch, Ngư Long Thính Phạm Thanh, Duy Liên Nhất Đăng Ảnh, Vạn Lý Nhãn Trung Minh, coi như cảm ứng được cái gì. Hiên Viên Hoàng giờ phút này nhếch lấy bờ môi, cố nén không khóc, nhưng hốc mắt hay là đỏ lên. Cặp kia xinh đẹp mắt to ngập nước. Tốt rồi, nhân sinh khổ đoạn, chính mình ủy khuất chính mình làm gì? Ninh Minh trấn an nói. Kế tiếp, đợi đã đi ra Đông Huyền Tinh Vực, chúng ta có thể sướng rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Hoàng đại mi nhăn lại. Nguyên bản xa sút tâm tình lập tức bị cái này không có tim không có phổi ra hòa cắt đứt. Có ý tứ gì? Hiên Viên Hoàng hỏi. Ninh Minh lên tiếng giác, lộ ra một bộ hồn nhiên dáng tươi cười. Trong vũ trụ có không ít thế lực thậm chí nghĩ tìm được ta. Kế tiếp chỉ định sẽ không bình tĩnh. Cổ nhân nói, cái này kêu là làm mạc sầu con đường phía trước vô chi mình. Thiên hạ người phương nào không nhìn được quân Lời này lại để cho Hiên Viên Hoàng cực kỳ khó hiểu. Đối phương chẳng lẽ lại phía trước tự ly khai qua cái này khỏa tinh cầu. Tựa hồ còn rất có danh tiếng. Rõ ràng còn nói thiên hạ người phương nào không nhìn được quân. Ngừng lại tâm thần, chuẩn bị tiến vào sâu không? Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành túc trọng địa mở miệng. Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người lập tức tâm thần ngưng tụ. Không dám có buông lỏng chủ quan. Đồng thời trong nội tâm đều mong đợi bắt đầu. Bọn hắn đều từng tại vô số ban đêm. Ngẩng đầu nhìn lên quá mức đỉnh cái kia phiến tinh không? Mỗi lần cảm giác mình vị trí thế giới ở trong đó bất quá một hạt cát bụi. Đều là cái loại này vô hạn vĩ đại chỗ rung động thật sâu. Chính thức vũ trụ rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Bá, trong lúc đó, cường đại thần lực pháp tắc vận chuyển. Hai người lập tức cảm nhận được lớn lao hút ra cảm giác. Phảng phất bắt đã đến. Ta, tồn tại đang từ quang âm chung mất đi. Cái này cũng không khó chịu. Cũng không sợ hãi. Mà là một loại cùng loại lần đầu ngồi thang máy lúc ngạc nhiên. Cùng một thời gian, Cơ Thiên Hoành bình thản thanh âm vang lên. Lần thứ nhất tiến vào tinh không. Cái này chính là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Tại ta và ngươi dài dòng buồn chán trong đời. Không, nữa bất luận cái gì một sự kiện. Có thể so sánh hành tẩu tại vũ trụ sâu không càng thêm nhỏ bé hoặc vĩ đại. Nơi này là một mảnh hắc ám mà lạnh như băng không gian. Không có một đinh điểm thanh âm. Yên tĩnh giống như là muốn cho người tại đây phiến hư vô trung đẳng đãi tử vong. Giờ phút này, Ninh Minh ngốc trệ ở. Hiên Viên Hoàng đôi mắt dễ thương đồng dạng nhanh chóng ảm đạm. Nguyên bản tung tăng như chim sẻ tâm tình trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Đây rốt cuộc là ở đâu? Vĩ đại mà thần bí vũ trụ. Hay là một mảnh chỉ thuộc về tử vong cùng hư vô thế giới. Cũng không có sáng lạn ngân hà. Cũng nhìn không thấy đủ mọi màu sắc tinh thể khí ai. Duy mỹ lãng mạn tất cả đều tại trong hiện thực hóa thành hoang vu. Tại mênh mông trong bóng tối. Chỉ có thể nhìn thấy so mấy hạt sa đá sỏi còn muốn nhỏ bé quang điểm. Lẻ tẻ địa tán lạc tại từng cái phương vị. Hết thảy sinh linh đều ở đây dạng trong không gian không ngừng kinh nghiệm lấy sinh tử luân hồi. Như là trong thiên địa phù du. Ninh Minh căn bản tự cảm thụ không đến cái gì vĩ đại cảm giác. Chỉ có một loại hoang vu tịch liêu. Làm cho người không thể chịu đựng được. Chính mình muốn làm gì? Đối với con đường phía trước mê mang cảm giác tại trong lòng sinh sôi. Nắm lấy bất định, tánh mạng phảng phất đang tại quy về lặng im. Quảng cáo, nào đó lực lượng vô hình hóa thành bàn tay lớn, chậm rãi bắt được trái tim của mình. Bên tai cũng xuất hiện không thể diễn tả thanh âm, không có ý nghĩa, nhưng đối với đây hết thảy dị trạng, Ninh Minh giờ phút này đều giống như không có phát giác được. Hoặc là nói dù là đã nhận ra cũng không có dư thừa ý niệm trong đầu. Bá, trong lúc đó, hết thảy dị trạng tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cái sáng chói quang quầng sáng hiển hiện, bao phủ ở dùng chính mình làm trung tâm, bán kính 100 mét hình tròn khu vực, thần thánh quang huy lưu động, cái này một mảnh khu vực lập tức đã bị trí cao tinh thần pháp tắc gia trì, như là cùng ngoại giới ngăn cách ra, ta, Ninh Minh lúc này mới tâm thần chấn động, thanh tỉnh lại, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt, cả người hắn tự mồ hôi đầm đìa. So 10 chàng tử đấu còn muốn mạo hiểm muôn dạng. Bên cạnh, Hiên Viên Hoàng thân thể mềm mại đã ở rất nhỏ sợ run. Mới vừa có một loại đã vượt qua tử vong sợ hãi. Khó có thể hình dung. Giống như là chính mình thiếu chút nữa giải thể đồng dạng. Người có chút khẩn trương. Tốt nhất thủ cầm ở linh đài thanh minh. Cơ Thiên Hoành một bộ long mãng hoa phục. Tại hắc ám trong hư không đứng chắp tay. Giờ phút này tại vận dụng sáng chói thần hoàn qua đi. Như là một trí cao thần linh. Nói xong, hắn liếc xéo mắt Ninh Minh. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại để cho Ninh Minh có loại không cách nào chạm đến cảm giác thần bí. Ninh Minh nuốt nước miếng. Lần nữa nhìn về phía cái này tòa hắc ám vô hạn vũ trụ. Ta mới vừa rồi là nhận lấy ảnh hưởng. Phản ứng rất nhanh, Cơ Thiên Hoành thản nhiên nói. Đúng vậy, Nơi này chính là Đông Huyền Tinh vực tinh không? Mấy tôn Sa Đọa thần minh ngủ say chi địa. Thần đám bọn họ chưa từng hoàn toàn hai mắt nhắm lại. Nào đó cùng loại tinh thần chấn động bao trùm ở cái này phiến mênh mông tinh không? Tràn ngập tại mỗi một tấc hữu hình cùng vô hình không gian chính giữa. Nói ngắn gọn, nơi này là chính thức trên ý nghĩa đêm tối. Cho dù là bổn vương cũng có khả năng mất phương hướng. Kế tiếp, vô luận phát sinh cái gì cũng tuyệt đối không thể ly khai bổn vương thần hoàn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.